Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 27, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, Lạc Tiểu Tiểu vốn là tiểu thư quan gia, bất đắc dĩ Lạc gia chính trực liên minh bị đại hoạn quan tịch thi của đương triều vu hãm, cả gia tộc đều bị trảm, may thay Lạc Tiểu Tiểu tránh được một kiếp nhưng lại rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngụy trang thành tiểu thái giám che giấu ở bên người hoàng đế Hiên Viên Ninh, muốn điều tra ra chân tướng, hạ bệ nhân vật phản diện tịch thi, sau đó giải oan cho Lạc gia. Nam chủ sao tự nhiên chính là đế vương trẻ tuổi Hiên Viên Ninh, hắn cùng Lạc Tiểu Tiểu có thể nói là lâu ngày sinh tình, hai người lại có chung mục tiêu hạ bệ tịch thi, tình cảm lại càng tiến bộ vượt bậc. Đáng tiếc chính là Hiên Viên Ninh lại bởi vì thân phận đế vương của mình không thể không vì đại cục cưới nữ nhi khác làm hậu, đó cũng chính là vị công chúa nước láng giềng kia. Nữ hai tên gọi là Bạch Linh Lung, đối với Hiên Viên Ninh có thể nói là một lòng si tâm, nhưng mà Hiên Viên Ninh cưới nàng cũng bất hòa chuyện viên phòng với nàng, ngược lại cùng một tiểu thái giám như hình với bóng, Bạch Linh Lung ghen ghét liền đối với Lạc Tiểu Tiểu dùng liên tiếp không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cuối cùng làm hại Lạc Tiểu Tiểu bị mù hai mắt, mà Bạch Linh Lung dưới sự giận dữ của Hiên Viên Ninh cũng bị chọc mù hai mắt. Người ủy thác tên Thiêu Thiêu Thiêu này nhắn lại như thế này, anh, cốt truyện này thật sự quá ngược. Tô Mộc gật gật đầu, nữ chủ bị mù gì đó là rất ngược. Tiểu Hung, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nữ phụ nha, đừng khiến nàng rơi vào kết cục bị nam chủ chọc mù hai mắt. Tốt nhất là làm Bạch Linh Lung mất đi sự yêu thích đối với nam chủ cặn bã đi, khiến nàng theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Xem lại đoạn nhắn nhủ hoàn chỉnh Tô Mộc, nàng còn không hiểu, hiện tại mọi người xem kịch bản đều có nam nữ chủ thì đều mang giá trị cừu hận khá lớn, tương phản hoàn toàn với những vai phụ dám yêu dám hận lại càng dễ dàng được người thích. Số 38 chậm gì gì nói, người ở thế giới trước đạt được 3.600 điểm tích phân, mà người ủy thác này đưa ra nhiệm vụ có 1.000 điểm tích phân, nói cách khác. Hoàn thành nhiệm vụ là ta có thể đổi một bộ ngực cấp C. Tô Mộc cao hứng kêu lên, ta đây liền đi hoàn thành nhiệm vụ. Số 38 ngươi mau đưa ta đi, được ta tuyên bố, nhiệm vụ bắt đầu. Trong năm đầu tiên, Hiên Viên hướng lên trời, nghênh đón triều đại Hiên Viên cường thịnh nhất thời kỳ, các quốc gia đặc biệt phái người đưa cống lễ tới, mà cùng Hiên Viên quốc hàng năm chinh chiến là Nhung Bạch quốc cũng truyền đến tin tức muốn đưa công chúa mỹ mạo nhất quốc gia bọn họ đến Hiên Viên quốc hòa thân. Trong khoảng thời gian ngắn, các lữ khách ở nhiều quốc gia đã đến đế đô phồn hoa. Tô Mộc kéo mảnh che cửa sổ xe lên xốc lên, nhìn người đến người đi trên đường phố, còn có chút cảm thấy mới lạ, nàng ở thế giới này có thân phận là quận chúa, chính là trưởng công chúa, cũng chính là cô của Hiên Viên Ninh, thân thể nàng đơn giản là không tốt cho nên hàng năm đều ở tại Giang Nam dưỡng bệnh, thẳng đến hôm nay mới trở về đế đô. Tô Mộc nhìn trong chốc lát liền buông màn xe xuống, nàng ngẩng đầu nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã lên tới con số 532, nhờ ban tặng ở thế giới nhiệm vụ trước giá trị nhân khí cố định của nàng cũng tăng lên không ít. Nàng một tay vuốt cằm, nói, trước tiên ta phải làm cái gì? Tô Đại Sắc, đương nhiên là đi thanh lâu. Nữ nhân, góc truyện audio.com, xuyên qua cốt truyện đi thanh lâu tuyệt đối sẽ gặp được soái ca. Kỳ, đi thanh lâu là đang tự hạ thấp thân phận, đương nhiên phải đi ngược vị hôn phu cặn bã của nữ phụ đã. Như vậy bá khí độc đoán này, tuyệt đối có thể khiến soái ca chú ý. Nhị Mao, không đúng, Tiểu Hung thân phận là con gái duy nhất nhưng không có giả thuyết nói đến muốn ngược tỉ muội, hơn nữa nàng cũng không có từ hôn với vị hôn phu cặn bã. Theo ta thấy Tiểu Hung hay là nên lấy vải sa thanh che mặt đi trong thành một vòng, lại làm bộ vô ý rớt khăn che mặt lộ ra dung nhan tuyệt thế. À, tuyệt đối có thể đưa tới hứng thú cho một đám nam nhân chất lượng tốt. Cách chương.